Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298 độc thân liên minh. Cố Trì lại nói, không cần thiết, Kỳ Thiện mày hơi chọn nói, như thế nào không cần thiết? Cố Vọng Triều, hẳn là không ai so ngươi càng rõ ràng không nhổ này đó di độc sẽ có bao nhiêu đại tai họa ngầm. Ngươi như vậy không khác dưỡng hổ vì hoạn, chi bằng mượn cơ hội này chém tận giết tuyệt, mới có thể kê cao gối mà ngủ. Cơ hồ là Kỳ Thiện nói xong này đoạn lời nói tiếp theo nháy mắt. Dựa bàn vò đầu Thẩm Đường đột nhiên ngẩng đầu, có sát khí. Cố Trì Mạc Thanh nói, là ảo giác, Thẩm Đường. Ngoặc kép, Cố Trì nhấp chặt cặp kia phiếm bệnh trạng hơi thanh môi mỏng. Cười như không cười mà nhìn Kỳ Thiện, nói, Kỳ Nguyên Lương, người thật là càng ngày càng lơi lỏng. Ha ha, thế nào, chém giết địch nhân, báo thù rửa hận, liền làm ngươi chậm trễ đến tận đây sao? Nói xong, ý cười đột nhiên thu đến sạch sẽ, đãi Cố Trì phất tay áo rời đi. Thẩm Đường mới từ chồng chất giản thư phía sau nhi ló đầu ra. Nhíu mày, hai ngươi sao? Tuy rằng Cố Trì rảo biện là ảo giác, nhưng Thẩm Đường không có khả năng liền sát khí thật giả đều phân biệt không rõ. Cố Trì vừa mới rõ ràng là sinh ra một chút sát khí, chẳng sợ không có nghiêm trọng đến muốn động thủ trình độ, nhưng cảnh cáo ý vị phi thường nồng đậm. Cố Trì nửa câu sau cũng ý vị sâu xa, cố ý ở Kỳ Thiện lôi khu. Đại bàng dương cánh, này hai nếu không phải xảo. Nàng đương trường biểu diễn một cái đứng chồng ngược xử lý công văn, Kỳ Thiện có lệ nói. Chuyện không có thật, Thẩm Đường nói, có vô, ta đều có phán đoán năng lực, Kỳ Thiện liền biết Thẩm Đường không hảo lừa gạt. Bất quá hắn cũng không chuẩn bị lừa gạt, mới vừa rồi là hắn đại ý, vô ý đụng vào Cố Trì nghịch lân, này nghiêm trọng trình độ cùng cấp với có người ở trước mặt hắn lấy quá cố, thật Nguyên Lương, nói. Giỡn, để tay lên ngực tự hỏi, đổi làm là Kỳ Thiện, hắn khẳng định muốn rút kiếm cùng người nọ liều mạng, Cố Trì chỉ là biến sắc mặt phóng thích sát khí. Nào đó trình độ đi lên nói tương đương khắc chế. Việc này cũng cấp Kỳ Thiện đề ra cái tỉnh. Muốn cùng Thẩm Đường nói một câu Cố Trì kiêng kỵ. Thẩm Đường vừa rồi từ đầu nghe được đuôi, nhiều ít cũng đoán ra điểm. Thử nói, chẳng lẽ là cùng cái gọi là di độc có quan hệ? Kỳ Thiện gật gật đầu. Cố Trì Cố Quốc sớm chút năm bị diệt, cái này ngươi hẳn là biết. Cái kia viên đạn tiểu quốc quy mô cùng chữ quốc không sai biệt lắm đại, ngăn không được đến từ Tân Quốc cường công. Tân Quốc lão quốc chủ tử tự gian nan, tin vào phương sĩ gián ngôn, vẫn chưa đối cái kia tiểu quốc huân quý chém tận giết tuyệt, mà là võng khai một mặt, toàn bộ giáng chức vì thứ dân. Sau đó liền chuyện xấu. Thẩm Đường nghe được mùi ngon, chuyện xấu ngủ đông dân gian làm phá hư ám sát. Kỳ Thiện cười khổ một tiếng, nếu chỉ là như vậy thì tốt rồi, này đó mất nước huân quý biến thành thứ dân liền yêu cầu tự lực cánh sinh, nhưng bọn hắn từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra kim tôn ngọc quý, y tới duỗi tay cơm tới há mồm, nào thói quen thứ dân sinh hoạt, đêm khuya mộng hồi, trong mộng tất cả đều là nạm vàng khảm ngọc cung điện lầu các, sơn chân hải vị không ngừng, nhưng mở to mắt nhìn đến lại là thấp bé mưa rột cũ nát nhà tranh. Cẩn thận vừa nghe, còn có thể nghe được cách vách hàng xóm hết đợt này đến đợt khác như sấm tiếng ngáy. Như thế nào thích ứng? Bọn họ trong lòng tự nhiên hận cực Tân Quốc, kéo bè kéo cánh, âm thầm nơi nơi bôn tàu ý đồ phục quốc, nhưng quốc lực chính thịnh Tân Quốc, cao ngồi vương vị Tân Quốc lão quốc chủ, bọn họ vô pháp lay động mảy may, liền chỉ có thể vô hồi ẩn nhẫn, vì sinh tồn cùng với tích góp lực lượng vũ trang, vào rừng làm cướp, kế hoạch nơi nơi quấy rối, nhưng tiến độ thật sự quá chậm, dần già khốn đốn thất bại hiện thực cùng trong mộng hồi không đến quá khứ làm cho bọn họ tâm lý bắt đầu biến thái. Vì thế, bọn họ đem thù hận chuyển rơi đến thờ ơ cố quốc di dân này đó. Di dân vốn dĩ cũng chỉ là thấp kém thứ dân, sống hay chết đối với cũ huân quý mà nói không quan trọng. Có thể vì phục quốc nghiệp lớn mà chết, cũng coi như bọn họ tỏ lòng trung thành. Còn có kia phê nguyện trung thành tân triều cố quốc cựu thần, nếu cựu thần nguyện ý giúp đỡ bọn họ phục quốc nghiệp lớn, cùng bọn họ một cái thuyền liền sẽ không có việc gì. Nếu không muốn ha hả, loại này bất trung chi thần còn có thể lưu trữ. Kỳ thiện nói, ngoặc kép, ta biết đến nội dung cũng không toàn diện, chỉ biết cố trì là quan lại lúc sau. Tổ tông, bậc cha chú hai đời vì cố quốc quốc chủ cống hiến. Chỉ là đại thế không thể ngăn cản, hơn nữa chị hạ bá tánh yêu cầu. Một nhà đầu tân quốc, đối mặt tìm tới môn cố quốc huân quý. Bọn họ không dám trực tiếp cự tuyệt, nhưng cũng không dám trực tiếp đáp ứng tân quốc đối bọn họ này đó hàng thần nhìn chằm chằm vô cùng. Tả hữu cân nhắc, chuẩn bị móc ra hơn phân nửa của cải tống cổ đám kia cố quốc huân quý. Cũng coi như tận tình tận nghĩa, thẩm đường hồi tưởng cố trì văn sĩ chi đạo. Lại liên tưởng kỳ thiện nói một bộ phận bối cảnh chuyện xưa. Liền biết việc này không đơn giản, quả nhiên. Cố quốc huân quý bất mãn cố gia phụ tử có lệ. Lại lòng nghi ngờ bọn họ chuẩn bị bán đứng chính mình đổi lấy vinh hoa phú quý. Quan to lộc hậu, lo lắng đêm dài lắm mộng, dục nhổ cỏ tận gốc. Thẩm đường nghe được trợn mắt há hốc mồm, cái này kêu cái gì mạch não. Cố gia tổ tông, bậc cha chú hai đời người nguyện trung thành cố quốc là không giả. Nhưng hiện tại thay đổi triều đại, nhân gia còn nguyện ý móc ra hơn phân nửa của cải. Này đó kẻ điên cư nhiên còn muốn giết người diệt khẩu. Mỹ kỳ danh rằng, nhổ cỏ tận gốc, bọn họ thực hiện được. Nếu không thực hiện được, sẽ có hôm nay cố vọng chiêu. Nhân gia chân trước bắt được cố gia hơn phân nửa của cải. Sau lưng đột nhiên trở mặt vô tình. Trở tay hắc hổ đào tâm, tù binh cố trì tổ phụ, lại lấy tổ phụ vì áp chế dụ dỗ cố trì chi phụ đơn đao phó ước. Đồng thời chia quân đánh lén bị bí mật dàn xếp ở nông trang cố gia gia quyến, nông trang bị đốt. Cháy, vị một môn chỉ cố trì một người còn sống. Này vẫn là cố trì ứng hô bằng cẩu hữu mời đi ra ngoài kết quả. Nếu cùng ngày hắn cũng ở nông trang. Sợ là trốn bất quá bị giết vận mệnh, cố trì là trong nhà trưởng tử. Hắn còn có một cái bất mãn 6 tuổi đệ đệ, một cái 7 tuổi muội muội, mẫu thân trong bụng còn có đã thành hình 7 tháng thai nhi. Cứ nghe cũng là cái nữ anh, thẩm đường trước mắt tựa hồ hiện lên thiếu niên khi cố trì một đêm say. Rượu trở về hình ảnh, hắn xa xa nhìn đến một mảnh phế tích nông trang. Trong lòng lộp bộp, lảo đảo ngã xuống lưng ngựa, từ phế tích chung dọn ra từng khối vô pháp phân biệt thân nhân tiêu thi. Nàng hỏi kỳ thiện, nguyên lương, vọng triều văn sĩ chi đạo, chẳng lẽ chính là kia lúc sau không lâu thức tỉnh? Kỳ thiện không quá xác định, hẳn là đi, hắn cũng là ngoài ý muốn mới biết được cố trì thân thế, thẩm đường lại hỏi, kia hắn kẻ thù đâu? Không biết, có lẽ còn sống, có lẽ đã chết, suy đoán người trước khả năng tính lớn hơn nữa. Này đó đều là nghe hắn đồng hương nói. Kỳ thiện chuyện vừa truyền, nói, hắn đồng hương còn nói qua thứ nhất tin tức, nghe nói cố trì trước đây cùng người đính quá hôn, thẩm đường. Ngoặc kép chấm hỏi, đề tài chiều ngang lớn như vậy sao? Sau đó đâu? Nói lên. Thẩm đường cũng cảm thấy kỳ quái, thế đạo này người thành hôn bình quân tuổi rất nhỏ, nhưng chính mình bên người những người này, như là Kỳ Thiện, Trử Diệu, Khang Thời cùng Cố Trì, bọn họ tựa hồ cũng chưa đề qua người nhà thê nhi. Đến nỗi cộng thúc Võ Cung Thị bị Trịnh Kiều xét nhà lưu đày. Cộng thúc võ mặc dù có thê nhi hơn phân nửa cũng đã tao ngộ bất trắc, đương nhiên. Cũng có thể cộng thúc võ trầm mê võ đạo, vô tâm nam nữ, mỗi năm đúng giờ quá 11 đến 11 độc thân tiết, kỳ thiện mấy người đâu. Kỳ thiện nói, cùng hắn đính hôn nữ tử, cứ nghe là cố phụ quan trường bạn chi kỷ chi nữ. Hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối, cùng cố phụ bất đồng, vị kia cùng cố quốc huân quý đi được càng gần. Mấy năm tới vì này âm thầm cung cấp các loại tiện lợi. Nơi nơi bôn tàu, cố gia xảy ra chuyện sau. Hắn vì phục quốc nghiệp lớn đem nữ nhi hiến cho cố quốc huân quý. Kẻ thù hẳn là không dễ dàng chết như vậy, thẩm đường. Ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy cố trì thật không phải giống nhau thảm, đó là phi thường thảm. Kỳ thiện thở dài nói. Cùng chủ công nói này đó cũng là lo lắng chủ công trong lúc vô tình đụng tới hắn đau điểm. Cố Vọng Triều cũng không phải là cái gì thiện cha. Hắn lưu lại, không phủ nhận có thiệt tình, nhưng cũng có đôi thế cục suy xét. Không thể không vì này thỏa hiệp, nói cách khác. Thẩm đường nếu là phạm vào hắn kiêng kỵ mà không tự biết. Nhân gia thí chủ không cần quá phương tiện, ở lập tức thế đạo này. Quốc gia chính quyền thay đổi thường xuyên, văn tâm văn sĩ đi ăn máng khác, phản sát cũ chính và phụ tới không phải đáng giá lên án nhân phẩm vết nhơ. Càng cùng đạo đức suy đồi không dính biên, chủ cùng thần chi gian quan hệ là muốn hai bên gắn. Bó, thẩm đường trịnh trọng gật đầu ứng hạ, ân. Ta đã biết, cung vạch trần một người vết sẹo biện pháp tốt nhất chính là đương chính mình không? Biết, thẩm đường cũng xác thật như vậy làm, chỉ là thẩm đường một tay chống cằm, xuất thần, vô tâm công sự, kỳ thiện tò mò, chủ công vì sao buồn rầu. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một vấn đề Vọng Triều hiện tại góa bụa một người. Nhưng trước kia từng có hôn ước, chỉ là không thành, ngươi cùng vô hối mấy cái đâu. Đãi phù cô thành thế cục ổn định xuống dưới. Muốn hay không phái người tìm các nàng rơi xuống, tiếp nhận tới, là một cái đủ tư cách cấp trên, hẳn là quan tâm cấp dưới các mặt, gia đình bọn họ bên trong hài hòa, mới có thể trong lòng không có vật ngoài vì nàng làm công. Nhưng thẩm đường lo lắng hiển nhiên là dư thừa, kỳ thiện nhàn nhạt nói, thiện người cô đơn một cái, thẩm đường, ngoặc kép. Thời đại này cũng có 20 có 4 tuổi hạc độc thân cầu. Vẫn là sống, vô hối đâu. Kỳ thiện cười nhạo một tiếng. Hỏi lại, chủ công cũng biết, trừ quốc tam kiệt ánh mắt có bao nhiêu cao. Không nói là nhà cao cửa rộng huân quý chi nữ. Ít nhất cũng đến tài mạo xứng đôi. Trừ vô hối niên thiếu thành danh. Tâm khí cao ngạo, chỉ là từ nay về sau nhân sinh lên xuống. Cụ thể tới nói là lên xuống lạc lạc lạc lạc lạc. Nhân sinh cao quang thời khắc cũng chưa giải quyết nhân sinh đại sự. Một ngã lại ngã sau, còn muốn tìm được đến. Nếu chử vô hối thành ra, đối tượng hơn phân nửa chỉ là hiếu thành nguyệt hoa lâu sau bếp làm việc vẩy nước quét nhà bà tử. Hừ, không cần hỏi, hắn cũng là cái lão quang côn nhi, thẩm đường, ngoặc kép. Kia quý thọ tổng nên không phải, khang thời gia đình xem như mấy người chung nhất hoàn chỉnh, hẳn là có trưởng bối cấp thu xếp hôn. Sự, ai ngờ kỳ thiện lộ ra một chút ý vị thâm trường, chủ công cũng biết hắn văn sĩ chi đạo liền khắc. Ngũ nhậm, lấy khang thời gia thế tài học, thoát đơn hẳn là không có gì khó khăn, người nhà cũng đích xác cho hắn nói qua việc hôn nhân. Bất quá không chịu nổi khang thời chính mình không biết cố gắng. Văn sĩ chi đạo thức tỉnh quá sớm, vẫn là như vậy hố thuộc tính. Nhưng thảm, đính hôn nhà gái không phải cùng tính nhân tư bôn chính là bệnh nặng tiểu tai không ngừng. Cháy, mất trộm, trong tộc trưởng bối va va đập đập, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh này lục lễ. Mạnh nhất ngạnh một cái chỉ kiên trì đến thỉnh kỳ thẩm đường. Ngoặc kép, Hảo gia hỏa này cũng quá thảm đi. Sau đó đâu? Đây là bị bắt đương độc thân cẩu à? Kỳ Nguyên Lương buồn cười, thấp giọng bát quái cao nhân giải thích nghi hoặc. Nói Khang Thời văn sĩ chi đạo quá mức bá đạo, hoặc là tìm một cái đồng dạng bá đạo khắc chế hắn. Hoặc là tìm một cái có thể tương sinh tương khắc phụ trợ hắn. Trừ bỏ này hai loại tình huống, ai tới đều phải bị khắc chết, thẩm đường. Ngoặc kép, nàng vì sao vô ngữ? Bởi vì trước đây văn tâm văn sĩ, võ đảm võ giả là nam tính chuyên trúc. Khang Thời tưởng thoát đơn chỉ có thể lựa chọn cùng người phân đào đoạn tụ. Nhưng cố tình hắn không hảo này một ngụm. Vì thế chỉ có thể bị bắt đơn. Dù sao đời này liền như vậy đoàn. Đơn lâu rồi thành thói quen. Thẩm đường. Ngoặc kép. Dùng một lần biết nhiều như vậy bát quái. Thẩm đường có chút căng. Vừa lúc gặp Triệu Phụng lại đây trình phạm nhân danh sách. Thế nhưng ma xui quỷ khiến hỏi câu Triệu Phụng gia quyến như thế nào. Triệu Phụng vẻ mặt không thể hiểu được. Vò đầu. Ngoặc kép. Khá tốt. Lao thẩm quân nhớ mong, Triệu Phụng nói chuyện phiếm vừa hỏi, thẩm quân vì sao đột nhiên có này vừa. Hỏi, ngoặc kép, ta cho rằng Triệu tướng quân còn chưa thành ra, nhìn dáng vẻ chỉ là phía chính mình đặc thù, một chảo một cái độc thân cầu, Triệu Phụng cười ha ha. Còn tưởng rằng thẩm đường là tới rồi tuổi, niên thiếu mộ ngài, đúng là bình thường. Hắn vỗ về chòm râu nói, lão phu này một phen tuổi, sao có thể còn chưa thành ra, dưới gối nhi nữ tuổi so thẩm quân còn đại điểm đâu. Võ đảm võ giả khí huyết đầy đủ, trường đến nhất định tuổi già cả trì hoãn, hơn nữa hắn bảo dưỡng thỏa đáng, xem không quá ra tới, thấy thẩm đường vẻ mặt muốn nói lại thôi. Triệu Phụng sảng khoái nói. Thẩm quân nhưng còn có mặt khác muốn hỏi. Thẩm đường hỏi, Triệu tướng quân cùng phu nhân như thế nào quen biết? Triệu Phụng, trước chủ làm mai, cái này, trước chủ, chính là đời trước lão bản. Thẩm đường biểu tình nháy mắt. Trầm mặc xuống dưới, ý tứ là nàng còn phải kiêm chức đương băng nhân. Không phải a, nàng chướng hạ này đó lão đại khó cũng quá khó khăn. Không phải tuổi đại. Có đau lòng, ánh mắt thăng chức là mệnh ngạnh, Cupid dùng Gatling phóng ra kim mũi tên cũng không nhất định có. Thể giải quyết, nàng tính cái đe, thẩm đường thần sắc lập tức liền suy sụp, này đó buồn giàu vẫn chưa liên tục bao lâu, liền bị cố trì. Buông một đống công vụ đá đi, thẩm đường ôm đầu kêu lên. Như thế nào còn có nhiều như vậy? Nàng mông đã vài cái canh giờ không có rời đi đệm. Này đó công vụ lại dườm ra lại khô khan. Nàng tình nguyện dẫn theo kiếm cùng công tây cừu chém giết hai lần. Cũng không muốn đối mặt này đó. Cố chỉ mặt vô biểu tình nói. Đọng lại mấy năm. Ý ngoài lời. Hai ngày làm xong nhân ra mấy năm việc. Nằm mơ. Thẩm đường. Ngoặc kép. Ban ngày thiên không lượng xử lý các gia tù phạm, sắc trời hơi hắc, trở về xử lý công vụ đến đêm khuya. Ngủ 2 giờ, công tác 22 giờ, làm bằng sắt người đều tao không được như vậy trà đạp, thẩm đường thần sắc là có khổ nói không nên. Lời, cố chỉ đạm thanh nói, chủ công nếu biết, lại tưởng những cái đó có chuyện không có thật làm chi. Hắn còn tưởng rằng thẩm đường là thanh nhàn không có việc gì đâu, thẩm đường. Ngoặc kép, cố chỉ than một tiếng, nói, Kỳ Nguyên Lương nói đại bộ phận đều là thật sự, nhưng có thiếu bộ phận này đây tin vịt ngoa. Không thể tin, chủ công lúc này lấy chính sự làm trọng, cũng không cần lo lắng chỉ sẽ dễ dàng phản bội, rốt cuộc ngươi là bất đồng. Tuy nói thế đạo này văn tâm văn sĩ đi ăn máng khác là chuyện thường. Nhưng có chút văn tâm văn sĩ một khi nhận định cũng sẽ tử tâm nhãn. Dễ dàng sẽ không ruồng bỏ. Quân thần thổ lộ tình cảm mới có thể lâu dài. Kiêng kỵ cái này, kiêng kỵ cái kia, lại cứng rắn quan hệ cũng sẽ tan rã. Cố chỉ nói xong. Không đợi thẩm đường có cái gì đáp lại. lại móc ra mấy quyển thật dày quyển sách đưa cho Thẩm Đường. Này đó đều là bị chọn bày ra. Đường Khẩu lục soát ra tới chiến lợi phẩm, cũng là bọn họ xây dựng Phù Cô Thành mới bắt đầu tư bản, có này một bút thu vào. Nhất cơ sở xây dựng tu sửa là có thể đề thượng nhật trình. Khai khẩn hoang điền cùng trùng kiến Phù Cô Thành, đồng thời còn muốn hấp thu lưu dân bên trong. Thành thứ dân quá ít, không có người. Tử thành tỏa sáng không được sức sống, khai khẩn hoang điền. Mấy nhà thu đi lên ruộng tốt còn chưa đủ. Nhớ rõ không sai nói, các gia tài lực tuy có chênh lệch, nhưng chênh lệch không lớn. Liền Hà Doãn, Trương Thị đều có hơn 100 khoảnh ruộng tốt. Mấy nhà thu đi lên, hẳn là thứ dân canh tác, Cố Chỉ nói. Xa xa không đủ, Sigma, Su Omega, Su Tân bát cơm dùng mấy ngày. Trừ bỏ anh luôn là mới bàn phím, mặt khác đều hào, hắc hắc, Bính Tịch, Tịch Hương A. Hết chương.